xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Minh Hy thèm muốn hai đời, không đạt được mục đích không bỏ qua. Nương, ngươi muốn đẩy nữ nhi vào hố lửa sao? Chu gia gia thế trong sạch, gia phong thanh chính, Chu Nguyên Văn tuổi còn trẻ đã là cử nhân. Chỉ cần ở vài năm là có thể nhập sĩ, còn cái thế gia có chân tài thực học bậc này, người ngoài thắp đèn lồng cũng khó tìm, đến chỗ ngươi thành hố lửa. Cố nhị phu nhân tức muốn khóc, được được được, ta ngược lại muốn xem thử mắt nhìn của ngươi tốt đến đâu, cử nhân ngươi cũng coi thường. Ta chỉ nhìn chúng một mình Duẫn An ca cai, Cố Minh Hy là con ả chuyên làm khó người nhà, ai chiêu nàng ta thì nàng ta hết mặt với người đó. Cố nhị phu nhân suýt bị nàng ta chọc tức ngã bệnh, run rẩy nửa ngày nói không nên lời. Người ngoài không biết thân phận của Cố Minh Hy nhưng người Cố gia đều rất rõ ràng. Xuất thân này của Cố Minh Hy có thể trèo lên vị hôn phu như Chu Nguyên Văn, đã là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Cố nhị phu nhân cố ý dùng ơn nghĩa mới định ra mối hôn sự này. Kết quả bà ta cố gắng hết sức nhưng Cố Minh Hy lại không hề cảm kích, hết khóc sướt mướt muốn đờ, em đầu vào tường tìm C, H, E, T rồi lại muốn nhảy hồ tự sát, mồm miệng càng không ngừng trách cứ Cố nhị phu nhân không phải mẹ ruột, lòng dạ ác độc. Cố Minh Hy muốn C, H, E, T muốn sống làm ẩm, một trận, cho dù Cố nhị phu nhân có tấm lòng từ mẫu cũng lạnh lòng. Thôi thôi thôi, người không muốn, ta cũng không ép ngươi. Cố nhị phu nhân lúc này mới cảm thấy chua xót, sau này ngươi thích làm gì thì làm. Nửa năm trôi qua trong tình trạng hỗn loạn, cuối cùng Cố Minh Hy vẫn không gả đi được. Nàng ta trướng mắt Chu Nguyên Văn nhưng người khác thì không. Hôn sự giữa Chu gia và Cố gia vừa thất bại thì phía Chu Nguyên Văn lập tức đính hôn với một quý nữ thế gia khác. Mới nửa năm đã thành hôn, giờ chưa đề cập đến chuyện này, Cố Minh Hy bởi vậy mà hoàn toàn bị lạnh nhạt. Cố nhị phu nhân cũng không thường xuyên đến thăm nàng ta như trước nhưng nàng ta không thèm quan tâm. Nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý ngóng trông Chu Cảnh Sâm nhanh chóng đánh tới Yên Kinh, để nàng ta được nếm thử giấc mơ trở thành hoàng hậu của mình. Sau khi Cố gia về phe triều đình, vì bị đương nhiệm hoàng hậu chán ghét, Cố gia kỳ thật cũng không mấy kiêu ngạo. Nhưng ngày xuân hôm ấy, Cố gia lão thái gia tiến cung với sắc mặt nghiêm nghị. Sau khi thỉnh cầu thánh thượng cho hai bên lui, ở lại ngự thư phòng một ngày, Cố gia bỗng nhiên đắc thế. Sau đó, triều đình phát binh về Tây Bắc, không chỉ liên lạc với Đột Quyết mà còn điều động quân đóng ở lĩnh Nam, chia làm ba đường bọc đánh Tây Bắc. Yên Kinh hỗn loạn, Tây Bắc bên này tất nhiên không biết, sau khi Chu Cảnh Sâm G, I, E, C ba tên tướng lĩnh cứng đầu, hắn thành công uy hát, I, E, P tướng sĩ An Tây Đô Hộ Phủ. Ban đầu hắn lên kế hoạch cho một chuyến di kéo dài 2 tháng, nhưng phải đến cuối tháng 8 mới thu xếp xong. Lúc này Luân Đài đang lâm vào thế giằng co, lấy 1 vạn binh lực chống lại 5 vạn binh lực của Trung Nguyên đương nhiên vô cùng khó khăn. Mà viện binh lĩnh Nam cũng tới, tập kích từ phía đông nam An Tây Đô Hộ Phủ, ý đồ vượt qua An Tây Đô Hộ Phủ tiến vào trấn Đông Hương, chiếm luôn hang ổ của Chu Cảnh Sâm. Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hai đội quân ở Thạch Thành. Một chi đội nhỏ vòng qua Thạch Thành, từ hướng Tây Châu xuôi về phía Nam, hai mặt giáp công Chu Cảnh Sâm. Chu Cảnh Thần vừa tiếp quản An Tây Đô Hộ Phủ, khẩn trương điều binh chống cự. Trong lúc vội vàng lại ăn thiệt lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám kia đêm khuya phái người đánh lén, phá hủy 2 kho binh khí. 2 kho tên bị đốt cháy. Bản thân đồn trú lĩnh Nam là một trong 3 đại chiến lực của Đại Yến, không yếu hơn trú binh của An Tây Đô Hộ Phủ. Cách chương.